Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 26 xuyên qua nữ chủ văn 6 của tác giả Mai Khai. Hôm nay Điền Hân đứng dậy khi biết được Chính Vương không có chờ nàng, nàng thực tức giận, cảm thấy người nam nhân này thật sự quá không phong độ, vô dĩ liền lớn lên xấu, cư nhiên còn như vậy không có khí độ. Lập tức liền đối Chính Vương quan cảm lại giảm xuống không ít. Ở trên đường khi, nàng ngồi ở trên xe ngựa, vẫn luôn liêu mảnh xem bên ngoài, trong mắt tràn đầy mới lạ. Đi vào cái này Đại Ung Triều một đoạn thời gian, nàng chính là vẫn luôn cũng chưa ra tới quá. Bĩu môi, tuy rằng nàng là trạch nữ, nhưng là ở hiện đại, nàng tốt xấu cũng có tống cổ thời gian máy tính di động gì đó. Nơi này tiêu khiển chính là thêu thêu hoa ngắm ngắm hoa, nhàm chán đến cực điểm. Đường mau đến cửa cung khi, nha hoàn nhắc nhở nàng buông mảnh, chính là nàng mới không muốn đâu, nàng muốn nhìn này Đại Ung Triều hoàng cung. Cùng cố cung có cái gì khác nhau? Vì thế, liền thấy trước mắt một màn. Cái kia nam tử mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí chất thoạt nhìn cao không thể phàn. Nam tử bên cạnh nữ tử nàng nhận thức, tuy rằng tới rồi Đại Ung lúc sau, nàng vẫn luôn không có chính mắt gặp qua, nhưng là có được ký ức, nàng vẫn là biết đến, đó là nàng em gái cùng mẹ, Điền Mật. Kia nàng bên cạnh nam tử chính là Nhàn Vương. Không đạo lý nha, chưa từng nghe qua Nhàn Vương sẽ mang mặt nạ nha. Chẳng lẽ? Chiến Vương? Sao có thể? Cái kia liếc mắt một cái nhìn liền biết không giống nhau người, là Chiến Vương. Trượng phu của nàng. Tối hôm qua Chiến Vương xốc lên khăn van khi, nàng liếc mắt một cái liền thấy hắn đáng sợ má phải, nàng sợ tới mức không được. Nơi nào lại có tâm tư xem hắn địa phương khác, lúc này Chiến Vương mang theo mặt nạ, che khuất kia xấu xí má phải, hắn má trái liền thấy được rất nhiều. Nàng mắt hàm kinh diễm, xem ra hoàng gia gen không tồi đâu. Cũng không biết. Cái kia giả heo ăn thịt hổ Nhàn Vương, lớn lên thế nào? Chiến Vương nhìn thấy xe ngựa đã đến, liếc mắt một cái liền nhìn đến liêu màn xe Điền Hân. Hắn đáy mắt âm trầm, thật sự không nghĩ ra, một mẹ đẻ ra, lại kém như thế xa, Điền Hân nơi nào có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Như thế nghĩ, Chiến Vương trong lòng đối Điền Hân càng thêm không mừng. Nhưng thật ra Điền Mật, nhìn thấy Điền Hân, lập tức thay đổi cái rất là vui mừng biểu tình, đãi xe ngựa dừng lại, nàng bước tiểu toái bộ. Hướng tới Điền Hân đi đến, trưởng tỷ. Điền Hân liếc Điền Mật liếc mắt một cái, hai người xác thật lớn lên rất giống. Bất quá bởi vì có nguyên chủ ký ức nguyên nhân, nàng cảm thấy Điền Mật là ở làm bộ làm tịch, giả thực. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, hừ, bất quá chính là một cái ác độc nữ xứng, nàng chính là nữ chủ. Chờ, nàng nhất định sẽ làm Nhàn Vương yêu nàng. Nàng không có ứng Điền Mật, lại nhìn mắt Chiến Vương lúc sau. Liền vẫn luôn nhìn quét bốn phía. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Điền Mật không thèm để ý Điền Hân không để ý tới chính mình. Phảng phất sớm thành thói quen, đứng ở một bên. Trên mặt biểu tình đều không có biến. Chiến Vương nhưng bất đồng. Đầu tiên hắn cảm thấy Điền Hân đối chính mình muội muội cái này lãnh đạm thái độ không mừng. Mà Điền Hân thân là hắn Vương Phi. Chẳng sợ không phải hắn Vương Phi, chỉ là Điền gia tiểu thư. Nàng cũng nên hướng chính mình hành lễ. Chính là Điền Hân lại không có. Nàng chỉ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Trong mắt còn mang theo khinh miệt. Thiên. Như vậy nữ tử, như thế nào có thể trở thành hắn Vương Phi? Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 45, ký chủ Cố Lê Nga. Lúc này, đôi mắt chính khắp nơi chuyển Điền Hân trước mắt sáng ngời, cả người muốn nhìn thấy bảo vật nhìn chằm chằm một phương hướng. Điền Mật cùng Chiến Vương theo Điền Hân tầm mắt nhìn lại. Là chiều bọn họ đi tới Nhàn Vương. Nhàn Vương bề ngoài tuyệt đối là làm người vô pháp bỏ qua. Lúc này Nhàn Vương ở Điền Hân trong mắt, đó chính là lóe quang nam chủ thân phận. Nàng liền biết, Nhàn Vương khẳng định chính là nam chủ. Cái loại này tư dung, sao có thể là một cái thật sự ngốc tử có thể có được đâu. Nhàn Vương bước chân mại thật sự mau. Thấy Điền Hân khi, hắn rõ ràng ngốc lăng hạ, có chút ngạc nhiên, có chút kỳ quái. Cái này tỉ tỉ lớn lên giống như hắn Vương Phi đâu. Hôm nay Điền Hân cũng là xuyên cung trang. Màu lam nhạt phết đất chim bay miêu hoa váy dài. Trải cái kinh hồng búi tóc, trên đầu mang theo chạm rỗng năm đuôi phi phượng kim bộ diêu, vành tai thượng đeo kim nạm hồng bảo thạch huyên tai. Nàng cùng Điền Mật giống nhau, mặt mày xinh cực tinh xảo diễm lệ, chỉ là Điền Mật dùng dịu dàng sinh sôi áp chế mặt mày vũ mị. Mà Điền Hân tắc không có áp chế, bản thân chính là hoạt bát tính tình, cả người thoạt nhìn, trương dương đến cực điểm, diễm lệ bức người. Nàng đứng ở Điền Mật phía trước, tự nhiên chặn Điền Mật. Cho nên Nhàn Vương liếc mắt một cái xem qua đi. Cũng chỉ có thể trước nhìn đến Điền Hân. Tuy rằng Điền Hân Hòa Điền Mật lớn lên rất giống, như là hai người đứng chung một chỗ, lại sẽ không bị nhận sai. Nhàn Vương đương nhiên cũng sẽ không cho rằng nàng là Điền Mật, hắn chỉ đứng một chút, liền trực tiếp từ Điền Hân bên người đi qua, không hề liếc nhìn nàng một cái. Điền Hân tươi cười cương ở trên mặt, dần dần xuất hiện vết rách. Xoay người, liền thấy Nhàn Vương tha thiết dắt Điền Mật tay, vẻ mặt lấy lòng ý cười. Tỷ tỷ, ta rửa tay nha, tẩy đến sạch sẽ. Điền Mật cười gật gật đầu, giúp hắn đem rơi xuống ở giữa trán tóc mái sửa sửa. Ân, minh một thực hảo. Biết rằng vệ sinh, hì hì được đến khen ngợi Nhàn Vương cười đến so ăn đường cao hứng. Điền Hân âm thầm cắn răng, lại giơ lên không quá tự nhiên gương mặt tươi cười, đi đến Nhàn Vương trước mặt, Hân Nhi gặp qua vương gia. Nàng đối Nhàn Vương hành lễ, thẳng lăng lăng nhìn về phía Nhàn Vương, trong mắt có thể không có mang theo xem ngốc tử châm chọc. Nàng nhất định phải làm Nhàn Vương đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhàn Vương nhìn nhìn Điền Hân, vẻ mặt tò mò, hắn ánh mắt chuyên chú, nhìn gì đó thời điểm, thật giống như toàn bộ thế giới đều chỉ thấy được kia giống nhau. Điền Hân bị hắn xem đến mặt có chút đỏ lên, nàng cảm giác tim đập đến lợi hại, nàng khẳng định là thích thượng Nhàn Vương. Lúc này Điền Hân hoàn toàn quên mất, nàng đã làm người phụ thân phận, cũng quên mất, trượng phu của nàng liền ở nàng bên người. Chiến Vương là người nào? Nam chủ nha. Điền Hân xem Nhàn Vương ánh mắt không hề che giấu. Chiến Vương siết chặt nắm tay, trong lòng tức giận mọc lan tràn. Nàng sẽ không hành lễ còn hảo, cố tình nàng sẽ hành lễ, nàng chỉ là không hướng hắn hành lễ. Hắn không nghĩ ra Điền Hân vì sao đối Nhàn Vương như thế tha thiết, hắn không nghĩ, hắn chỉ là nghĩ, cái này Vương Phi. Thật sự là không giữ phụ đạo. Nhàn Vương nhìn Điền Hân trong chốc lát, lại quay đầu lại đi xem Điền Mật, duỗi tay ở Điền Mật trên mặt sờ soạng một phen. Tỷ tỷ, người này cùng ngươi lớn lên có chút giống, bất quá nàng không có tỷ tỷ đẹp, tỷ tỷ đẹp nhất. Nói xong, Nhàn Vương liền nhìn chằm chằm vào Điền Mật, một bộ cầu khen ngợi biểu tình. Minh Một, không thể nói như vậy, nàng là Mật Nhi tỷ tỷ. Điền Mật nhíu mày, làm ra một bộ không ủng hộ bộ dáng. Kỳ thật, lúc này nàng trong lòng đã cười phiên, cái này Nhàn Vương như thế nào như vậy đáng yêu. Nàng hảo tưởng đem hắn đóng gói mang về nhà nha, không có được đến khen ngợi, Nhàn Vương không vui. Tuy rằng Điền Hân là Điền Mật tỷ tỷ, chính là bởi vì nàng, chính mình không có được đến khen ngợi, Nhàn Vương không vui. Hắn quyết định, hắn mới không cần thích cái này xử bát quái đâu. Nhàn Vương đô đô miệng, không nói gì. Trong lúc nhất thời, mấy người đều không có nói chuyện ý tứ. Các bạn vừa nghe xong chương 26 xuyên qua nữ chủ văn 6, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 27 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.